tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu. Công chúa, tiểu nhân này không thể thu. Nhận lấy đi. Lâm Hiên tiến lên mỉm cười. Đây là một mảnh tâm ý của con gái tê. Vâng. Tô Dương vô cùng kính sợ gật đầu. Ngữ khí Lâm Hiên bình thản mà ôn hòa. Nhưng Tô Dương cũng không dám sinh ra một tia tâm lý vi phạm. Như thể đang đối mặt với một vị thần cổ xưa. Hắn chỉ có thể tuân theo Lâm Hiên. Vì thế Tô Dương nhận lấy bạc. Vẻ mặt thành kính dập tắt trên mặt đất. Đa tạ đế phụ. Đông hoàng tử U thấy thế không khỏi mỉm cười. Trong lòng có thêm một phần khẳng định đối với Lâm Hiên. Dù sao, quốc quân Ứng Trạch đã đáp ứng trợ giúp Tô Dương. Như vậy sẽ không để Tô Dương không xu dính túi. Nhưng Lâm Hiên vì Tuyền Hy vẫn ra tay tương trợ. Mặc dù sự việc này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó có thể phản ánh sự yêu thương của Lâm Hiên đối với nữ nhi cũng như sự rộng lượng và khoan nhân hậu ái của hắn. Một nam nhân có tình cảm lại nhân ái như vậy, Đông hoàng tử U cảm thấy mới thật sự tràn ngập mị lực. Đám người Trần Vũ Minh cũng hành lễ với Lâm Hiên lần nữa. Đế phu thật sự là nhân ái thiên hạ, làm cho người ta kính ngưỡng. Lâm Hiên mỉm cười, lúc xoay người, nhìn thấy con người xinh đẹp của Đông hoàng tử U đang nhìn chằm chằm mình. Hai người đều lộ ra một nụ cười thấm lòng. Tô Dương sau đó hành lễ với hai người lần nữa, rồi được Trần Vũ Minh an bài rời đi. Hắn âm thầm thề ở trong lòng, chờ sau khi chữa khỏi bệnh cho lão mẫu thân, nhất định phải dấn thân vào quân doanh, kiến công lập nghiệp vì Bắc Huyền Thiên, lấy mạng báo đáp ân tình của Lâm Hiên cùng Đông hoàng tử U. Trần Vũ Minh sau đó tiến lên nói: "Bệ hạ, ngài đột nhiên giá lâm, chẳng lẽ quốc gia xảy ra vấn đề gì?" Đông hoàng tử U luôn luôn ở Huyền Băng cung cao quý. Trừ phi là có chuyện trọng đại muốn giải quyết, nếu không sẽ không dễ dàng đi tới một nước. Lúc này trong lòng Trần Vũ Minh có chút hoảng hốt, không biết mình làm không tốt ở phương diện nào mà khiến cho nữ đế tự mình giá lâm. Đông hoàng tử U thản nhiên nói: "Trẫm nghe nói Uy Vũ đại tướng quân bị thương, nên đặc biệt tới xem một chút." Thì ra là như vậy. Trần Vũ Minh lập tức yên tâm. Bệ hạ mỗi ngày quản lý rất nhiều việc, nhưng vẫn là vì Từ tướng quân tới đây. Ta nghĩ Từ tướng quân sẽ rất vui khi gặp bệ hạ. Đông hoàng tử U nói: "Uy Vũ đại tướng quân là lão tướng hai triều, chiến công chồng chất, hiện tại lại muốn huấn luyện một lượng lớn tài tuấn trẻ tuổi, dốc hết tâm huyết, trầm nên đến thăm hắn." "Vâng." Trần Vũ Minh gật đầu, nghĩ thầm nữ đế bệ hạ tuy rằng cực kỳ cường thế, nhưng so với phụ hoàng của nàng, càng có thêm vài phần nhân tình. "Thần lập tức dẫn ngài đi gặp Từ tướng quân." Đông hoàng tử U gật đầu, sau đó cùng Lâm Hiên mang theo đám nhỏ Tuyền Châu, theo Trần Vũ Minh cũng đi tới phủ tướng quân. Nhìn thấy Lâm Hiên và Đông hoàng tử U đến, Uy Vũ đại tướng quân Từ Phi Long kích động đến nỗi thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống. "Bệ hạ, đế phụ, vi thần có tài đức gì, lại để cho các ngươi tự mình tới đây?" Đông hoàng tử U giơ tay lên hư không, ý bảo Từ Phi Long không nên rời giường. Sau đó ngọc thủ khẽ múa, biến ra một cái hộp làm bằng kim ngọc. Trong này là thiên giai thượng phẩm Tử Vận Long Hoàng Đan do Trầm tự mình luyện chế, có thể giúp người nhanh chóng khôi phục. Trần Vũ Minh vội vàng nhận lấy cái hộp, tự mình đưa cho Từ Phi Long. "Đa tạ bệ hạ." Từ Phi Long cảm kích không thôi. Đông hoàng tử U hơi gật đầu: "Dưỡng thương cho tốt, Bắc Huyền Thiên cần lão thần như ngươi." "Vâng. Vi thần nhất định vì Bắc Huyền Thiên lớn mạnh mà máu chảy đầu rơi." Đôi mắt già nua của Từ Phi Long nở rộ ra ánh sáng kiên quyết vô biên. Đông hoàng tử U gật đầu, tán gẫu chuyện luyện binh một hồi với Từ Phi Long. Sau khi xác nhận bệnh tình của hắn không có gì đáng ngại, lúc này mới nói lời tạm biệt với Tử Phi Long. Nhìn bóng lưng khuynh thế của nàng và Lâm Hiên đi về phía cửa, Từ Phi Long không khỏi âm thầm cảm khái. Bắc Huyền Thiên dưới sự dẫn dắt của một đôi phu thê này, tương lai nhất định sẽ một mảnh vinh quang, lớn mạnh huy hoàng, ra khỏi phủ tướng quân. Bởi vì còn có chính vụ muốn xử lý, Đông Hoàng Tử U chuẩn bị trở về Huyền Băng Cung. Bọn nhỏ Tuyền Châu nhìn thấy nhanh như vậy đã phải trở về, không khỏi bĩu môi nhỏ nhắn. Nhanh như vậy đã trở về sao? Ta còn tưởng rằng nơi này có rất nhiều thú vị. Úng vậy đúng nha. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta chơi nhiều một hồi được không? Đông Hoàng Tử U buồn cười nhìn các nàng. Các bảo bối của ta cũng không phải là hài tử đặc biệt ham chơi. Hôm nay đây là làm sao vậy? Nàng cảm thấy hôm nay bọn nhỏ Tuyền Châu có chút không giống ngày thường. Trước kia mình chỉ căn cùng các nàng ở cùng một chỗ, các nàng sẽ đặc biệt vui vẻ. Dù cho sau khi chơi một hồi, nàng trở về Huyền Băng Cung, các nàng cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Nhưng hiện tại, dường như yêu cầu của các tiểu nha đầu trở nên cao hơn. Tuyền Châu ôm tay Đông Hoàng Tử U lắc lắc. Ta chỉ muốn chơi với mẫu thân thêm một lúc thôi. Tuyền Hy gật gật đầu. Mẫu thân nếu như trở lại Huyền Băng Cung, phải đi làm bài tập. Lâm Hiền liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của các tiểu bảo bối. Hôm nay Đông Hoàng Tử U ở cùng một chỗ với các nàng rất lâu. Hơn nữa, Đông Hoàng Tử U còn thay quần áo mặc quần áo cho các nàng, làm cho các tiểu nha đầu phảng phất trở lại ngày trước kia bị Đông Hoàng Tử U mang theo. Cách chương